Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, hạng thượng đầu thứ hai Tiên Thiên Long Thuật. Cho bản thiếu gia đi ra. Lữ Phẩm hai tay dùng sức muốn đem dây leo rễ cây rút ra hướng lên trên ưỡn ngực lực kéo. Ở vô số kim châm trước mặt biến thành thống khổ ma sát. Đau chết bản thiếu gia. Đi ra. Đi ra, đi ra, đi ra, oanh long, oanh long, oanh long, dây leo muốn tránh thoát hạng thượng tỏa long thuật, lại bị xiềng xích khóa một mực. Dưới tình thế cấp bách, thực vật hệ long thú dùng sức loạn vung lấy dây leo, muốn đem hạng thượng bỏ rơi bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hạng thượng bị quăng hai chân cách mặt đất, thân thể trên không trung lúc la lúc lắc, vừa đi vừa về lắc lư. Ở tuyệt đối man lực phía trước, có thể làm được cũng vẻn vẹn chỉ là giống trong cuồng phong con diều một dạng. Đung đưa không ngừng, cùng bay vút lên đoạn mộc sinh ra lần lượt lực mạnh va chạm. Hai gò má đang va chạm bên trong đều cho đập tím xanh một mảnh. Cho bản thiếu gia đi ra. Lữ Phẩm hai tay vây quanh, dùng sức hướng về sau nhổ. Thân thể bởi vì dùng sức quá mạnh, trực tiếp té ở trên mặt đất, cái kia cường tráng rễ cây cũng ở đây nhổ một cái phía dưới. Lộ ra đại lượng tươi mới bùn đất, xuất hiện ở trên mặt đất, rễ cây chỗ phát ra liên tục lão thử gọi một dạng chi chi tiếng giấy rùa. Bọn chúng nỗ lực hoạt động, muốn lần nữa tiến vào bên trong lòng đất, lực lượng trở nên yếu đi. Hạng thượng thân thể trên không trung bị vung qua vung lại. Bỗng nhiên cảm giác được dây leo lực lượng trọn vẹn nhỏ một chút nhiều hơn phân nửa. Rễ cây rời đi đại địa, lực lượng của nó liền muốn nhỏ hơn một nửa trình độ. Hạng thượng thân thể lơ lửng giữa không trung, hai chân đột nhiên đặng đạp ở một gốc nhánh cây to lớn bên trên. Thân thể giống như là vừa phát đạn pháo gào thét lên, phóng tới dây leo thân thể. Dưới chân đại thụ lọt vào mãnh liệt đặng đạp, nhánh cây to lớn làm đột nhiên bạo liệt nổ tung, tựa như trong đó trước đó chứa số cây di thuốc nổ. Mỗi một cái thời gian mở ra bạo tạc, 9 giây, hạng thượng thân thể vọt tới dây leo trước mặt, mãnh liệt long lực quán trú ở trong cánh tay phải, nắm đấm không có chút nào hoa xảo hung hăng chép miệng nát dây leo rễ cây. Màu xanh đậm chất lỏng, theo dây leo kêu thảm cùng một chỗ hướng ra phía ngoài phun ra. Cường tráng mạnh mẽ dây leo, vô lực vùng vẫy mấy cái, không nhúc nhích nằm ở bừa bãi trong chiến trường. Hạng thượng dùng long tuyền bên trong cuối cùng một tia long lực đóng lại thể nội sôi trào long. Huyết, vô lực nằm trên mặt đất thở hồng hộc, quay đầu đối đồng dạng ngã trên mặt đất. Bị tráng kiện trụ cột đè ép Lữ Phẩm nở nụ cười. Ngươi còn cười, đau chết bản thiếu gia. Lữ Phẩm đưa tay sờ lấy bản thân tấm kia vốn đang tính anh tuấn. Hiện tại tràn đầy vết máu cùng bị kim châm đâm rách hai gò má. Một lần này phải dùng bao nhiêu mỹ phẩm dưỡng da mới có thể để cho bổn thiếu gia hai gò má tiếp tục trong trắng lộ hồng không giống bình thường a. Sở Tâm trầm cẩn thận đến gần dò xét lấy dây leo long thú thi thể. Thực vật hệ ưu thế lớn nhất cho tới bây giờ cũng là sinh mệnh lực ương ngạnh. Nhiều khi thoạt nhìn rõ ràng chết, kỳ thật vẻn vẹn chỉ là trọng thương. Tùy tiện có thể lần nữa phát động đánh lén. Thật chết, Sở Tâm trầm chậm rãi gật đầu, xuất ra đao cắt dây leo thi thể, đầy co giãn mềm dẻo thực vật ra. Ở dao găm sắc bén trước mặt làm lấy ương ngạnh chống cự. Sở Tâm trầm hai lần dùng đao mổ cắt, hai lần đều không có đem dây leo thi thể cắt, biểu hiện ra dây leo thân thể kiên cố. Hạng thượng, bản thiếu gia lần đầu tiên huyết là cho ngươi, ngươi nhất định phải đối bản thiếu gia phụ trách mới được a. Lữ Phẩm đem đè ở trên người dây leo, long thú thi thể rời đi. Đứng dậy xuất ra sức dược cao, tại cái kia chừng hơn ngàn cái lỗ kim trên thân cẩn thận bôi chét lấy. Lây dính huyết dịch quần áo càng là trước tiên vứt xuống trong nước. Rừng rậm bên trong có vô số khưu giác rất tốt, long thú cùng dã thú. Cho dù song phương nghĩ cái hơn 10 dặm, thậm chí bên trên khoảng cách 100 dặm, cũng sẽ bởi vì mùi máu tanh bị hấp dẫn tới. Ma long đan, Sở Tâm chậm mổ ra dây leo long thú thi thể, từ đó lấy ra một quả so trứng gà còn muốn nhỏ chút, thoạt nhìn không giống chân châu long đan. Một tia màu xanh đậm tiên thiên long thuật ở long đan bên trong nhẹ nhàng chuyển động. Cái này long thuật đúng lữ phẩm kết quả long đan. Tả hữu quan sát, bụi gai long thuật có thể mọc ra vô số kim châm, không cách nào giống tâm trầm cái kia long thuật một dạng, có thể lớn lên dài đặc biệt. Hắn to lớn nhất chiều dài vẻn vẹn chỉ có nửa thước, chính là cực hạn. Ngày sau lại phát triển cũng chỉ có thể là tăng lên hắn trình độ cứng cáp. Hạng thượng dựa theo Ngục Huyền Tà Long trong đầu chỉ đạo, đem long thuật tính năng hiệu quả nói cho ở đây hai người khác. Cái này long thuật không thích hợp bản thiếu gia, cũng không thích hợp tâm trầm. Hắn lại dùng cũng có chút lặp lại. Lữ phẩm đem long đan ném cho hạng thượng nói ra. Thứ này ngược lại là càng thích hợp ngươi. Nếu như ngươi tỏa long thuật bị người ta tóm lấy thời điểm, đột nhiên vô số kim châm mọc ra, đối phương còn có thể bắt ngủ. Nếu là ngươi tỏa long thuật giống một điều đại xà một dạng đem người buộc chặt bao vây lại, sau đó giống đại xà một dạng chuyển động, vô số kim châm không ngừng ma sát đối thủ thân thể, có thể rất nhanh đem người mài thành một đoàn huyết nhục bột nhão a. Có đạo lý, vậy cái này viên long đan ta thu, lần sau đánh chết mặt khác long thú, lấy được cất giữ mặt khác long thuật long đan, lại cho các ngươi. Hạng thượng đem long đan đặt ở tàng long trong túi, nhìn thấy lữ phẩm đã xuất hiện ở đâm la dây leo long thú thi thể một bên, lấy ra một chi cổ quái cái phếu, hung hăng đâm vào đến trong thi thể. Sau một khắc, đang tại hướng ra phía ngoài chảy xuôi chất lỏng màu xanh biếc, đột nhiên bắt đầu sôi trào, tựa như long thú huyết dịch lại đụng phải long lực kích thích hàn bắt đầu thức tỉnh sôi trào. Không có số giây, một giọt dịch thấu trong suốt chất lỏng màu xanh biếc, tiến vào cái kia trong suốt cái phếu bên trong. Không qua bao lâu thời gian, lại là một giọt dịch thấu trong suốt chất lỏng màu xanh biếc, lần nữa tiến vào cái phếu, long thú huyết dịch chiết xuất. Hạng thượng kinh ngạc nhìn xem lữ phẩm, căn cứ sư phụ ghi chép, thông thường long huyền đánh chết long thú, bình thường cũng là trực tiếp đem long huyết chứa ở một cái to lớn trong túi, cầm lại đến phần long thành, đến chuyên chỗ cửa tiến hành long huyết chiết xuất, sau đó dùng một bộ phận chiết xuất long huyết, trả phí tổn, hoặc là dứt khoát cầm độ công hiến thanh toán phí tổn. Chỉ có số ít chuyên nghiệp dược tề long huyền, hoặc là có rất thực lực không tệ long huyền tiểu đội, mới có thể có được chuyên nghiệp long huyết chiết xuất khí, đem long thú trong huyết dịch tinh hoa lấy ra chế tác dược liệu, hoặc là dùng để chế long dẫn yêu cầu tài liệu các loại. 4 giọt, 5 giọt, 7 giọt long huyết tinh hoa nhất huyết dịch bị chiết xuất đi ra. Lữ phẩm vô lực ngồi dưới đất từng ngụm thở dốc, sắc mặt thoáng có chút trắng bệch, nhìn xem long huyết chiết xuất khí thở dài. Cái này phá ngoạn ý, sao bản thiếu gia tưởng tượng còn muốn tiêu hao long lực a. Bản thiếu gia đem long lực đưa vào trong đó, mới đã rút ra 7 giọt tinh thuần long thú huyết, liền muốn không long lực nổ tung. Hạng thượng nhìn xem lữ phẩm cái kia vô lực bộ dáng, hiểu thêm vì sao sư phụ trong ghi chép nói, bình thường đều là thực lực mạnh mẽ long huyền tiểu đội mới có dạng này long huyết chiết xuất khí. Long võ sĩ cầm tới hắn, không hai lần long lực liền bị hút khô. May mắn, bản tài đại khí thô, còn có long thạch, lữ phẩm hiến vật quý một dạng từ tàng long trong túi lấy ra lớn chừng quả đấm một khối kim sắc thạch đầu, Hạng Thượng đứng ở một bên rõ ràng có thể cảm giác được trong viên đá ẩn chứa long lực. Hạng Thượng xích lại gần long thạch xem xét tỉ mỉ. Trước kia chỉ là đang sư phụ trong ghi chép thấy qua liên quan tới long thạch ghi chép. Cũng không có thực sự từng gặp long thạch. Long thạch, một loại hấp thu hơn nữa chứa đựng rất nhiều long khí thạch đầu. Ở bốn đại long thành cùng trung ương long môn cộng đồng thống trị đại lục bên trên. Long khí dồi dào nhất địa phương ra mấy cái tràn đầy vô số long thú cấm địa bên ngoài. Chính là bốn đại long thành cùng trung ương long môn chiếm cứ địa phương. Rất nhiều nơi long khí mặc dù cũng tồn tại, nhưng là long khí tương đối sẽ yếu kém một chút. Long Huyền đi ra ngoài lịch luyện làm việc thời điểm, khó tránh khỏi sẽ đi đến cái kia loại long khí yếu địa phương. Mang theo người tràn ngập long lực long thạch, liền có thể giống như ở trong long thành tu luyện một dạng. Hơn nữa, theo bốn đại long thành cùng trung ương long môn đối đủ loại long thuật khai phát, cũng sáng tạo được một nhóm đặc thù công cụ, tỉ như lực sát thương cực lớn long pháo, còn có đã từng vận chuyển ở đại hải bên trên, danh xưng vĩnh viễn không đắm chìm thiết đạt ni hào động lực. Toàn bộ đều là cần long thạch đến thôi động, trừ những thứ này ra khổng lồ đặc thù công cụ bên ngoài. Còn có một nhóm tương đối thể tích nhỏ hơn công cụ, cũng đồng dạng cần long lực gia trì thôi động mới có thể phát huy tác dụng. Nhưng là rất nhiều công cụ thường thường yêu cầu long lực, sẽ để cho Long Huyền vô cùng tiêu hao. Long thạch liền trở thành thôi động công cụ trọng yếu nguyên tuyền. Nhìn bổn thiếu gia long thạch, Lữ Phẩm đem long thạch khảm nạm ở cái phễu một mặt. Cuồn cuộn long lực bắt đầu tràn vào long huyết chiết xuất khí bên trong. Long thạch bên trong kim sắc quang mang bắt đầu một chút xíu giảm bớt. Đâm la dây leo long thú huyết dịch lần nữa bắt đầu sôi trào. Một giọt có một giọt long huyết bắt đầu thông qua cái phễu. Tiến vào cái phễu phía dưới trong bình nhỏ. Hạng Thượng không còn nhìn xem lữ phẩm long huyết chiết xuất. Vây quanh đâm la dây leo chậm rãi chuyển động, tìm kiếm lấy khỏa này thực vật hệ long thú hạt giống tâm. Là một tên long võ sĩ cầm tới thích hợp tiên thiên long thuật là không đủ. Đồng thời còn cần chế tác mới long dẫn, làm mới long dẫn cùng thể nội long dẫn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Tăng lên long dẫn cường độ, đồng thời mới long dẫn lại có cùng muốn dung hợp tiên thiên long thuật. Phi thường xứng, trên đời này, còn có cái gì vật liệu, có thể so với đã từng có được đạo kia tiên thiên long thuật long thú thân thể, tới làm vật liệu tốt hơn vật liệu. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là một đầu long thú thân thể vật liệu, là tuyệt đối không đủ trở thành long dẫn. Hạng Thượng xuất ra giết chết Đường Hư Nhật lấy được tàng long túi. Một tên 29 cấp long thuật sư. Có chân tàng hiển nhiên hẳn là so một tên vừa mới nhập hành không mấy ngày Long Huyền nhiều hơn nhiều. Kim lĩnh bay man long lông thú. Đời 8 loại long thú vật liệu. Hạng Thượng kinh ngạc nhìn xem tàng long trong túi kiện thứ nhất lấy ra vật liệu. Cái này bay man long thú bình thường cũng là đời 8 loại. Chết rồi một thân trọng yếu nhất tinh hoa sẽ tụ tập ở cái trán căn kia kim sắc trên lông. Trở thành hắn thi thể có giá trị nhất một điểm. Đương nhiên, kim lệnh bay man long thú thân thể mặt khác cũng có được rất cao giá trị. Chỉ là còn lâu mới có thể là cái này tóc vàng so sánh. Đời 8 loại long thú. Cho dù hắn là 29 cấp long thuật sư, đối mặt đời 8 loại long thú, cũng nên là hết sức yếu ớt. Làm sao có thể giết chết đời 8 loại long thú? Hạng Thượng nhìn xem tàng long trong túi mấy cái trong suốt lọ thủy tinh bên trong. Cái kia chứa đựng đủ loại độc dược đều tiêu hao 7-8 phần 10. Lập tức hiểu rõ ra. Độc, đường môn cái này độc long thuật. Xác thực, đối chiến mặt khác Long Huyền đặc sắc long thuật. Chưa chắc có thể ổn chiếm thượng phong. Nhưng là đối chiến long thú mà nói. Đích xác chiếm tiện nghi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,